Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 359, Mưu Sĩ. Số mệnh gia thân, nghe nói lời ấy, lúc đầu thần sắc ảm đạm Lý Quảng hai mắt đột nhiên sáng lên. Một cỗ hỏa diễm từ nó trong mắt bay lên. Trần huynh, lời ấy làm thật, ta Trần Cửu nói chuyện xưa nay không giả. Lý Quảng nghe vậy mừng rỡ xoa xoa tay. Lúc đầu còn tưởng rằng Trần Cửu quét tí từ chân, không chịu truyền thụ, không nghĩ tới không phải người ta không chịu truyền thụ, mà chính là không biết nên truyền quyển kia. Cũng không trách Lý Quảng kích động như thế. Dù sao võ đạo điển tịch mặc kệ ở đâu đều là một cái gia tộc hưng suy căn cơ. Pháp không thể khinh truyền. Một khi tiết ra ngoài chỉ có thể truy hồi. Một người biết rõ liền giết một người cái. 1000 người biết rõ liền giết 1000 người. Có bao nhiêu giết bao nhiêu. Liền xem như đồ thành cũng sẽ không tiếc. Ta nơi này có một bản Thất Sát Đao. Một bản Liên Sát Tam Đao. Cái này hai quyển đơn giản dịch thành. Chính thích hợp chư vị huynh đệ. Vừa nói, Trần Cửu trong ngực sờ mó. Hai quyển ố vàng thư tịch xuất hiện trong tay. Xin Lý tướng quân đem cái này hai quyển thư ấn quét ra đến. Xem như huynh đệ cho mọi người lễ gặp mặt. Lý tướng quân kích động tiếp nhận Trần Cửu trong tay bí tịch. Cũng không lật xem, trực tiếp thu hồi. Huynh đệ này bên trong đưa là lễ vật, mà chính là mệnh a. Nói đến đây bên trong, Lý tướng quân mang theo cảm khái nói. Người không biết. Chúng ta mấy cái này tham gia quân ngũ trôi qua khổ. Chỉ có giết địch tới trình độ nhất định tài năng ban cho tối hạ đẳng bí tịch. Mà lại xin không cho phép lưu truyền. Hiện tại các vị huynh đệ muốn trên chiến trường. Không có võ đạo tu vi chỉ có một thanh tử khí lực. Làm sao có thể với cùng những cái này man tử chém giết. Trần Cửu cau mày một cái. Triều đình cũng quá hà khắc đi. Các vị tướng sĩ vì đế quốc tắm rửa máu tươi. Liền một bản bí tịch võ đạo cũng không nỡ. Thật sự là làm người sợ run. Trần huynh, không phải ngươi muốn như thế. Một khi bí tịch lưu truyền ra, ta Đại Chu trong quân đội không thiếu man hoang mật thám. Truyền xuống bao nhiêu bí tịch cũng không giữ được. Mấu chốt nhất là có bí tịch đối phương liền có thể căn cứ bí tịch đến nghiên cứu chế tạo đối phó. Quân đội thủ đoạn. Loại này mạo hiểm bất luận là triều đình hoặc là man hoang cũng không chịu đựng nổi. Cho nên mọi người bình thường đều không tùy tiện truyền xuống bí tịch. Một khi truyền xuống bí tịch, tại quân đội lịch luyện sau một thời gian ngắn liền sẽ gia nhập chinh trước đại quân. Đó mới là ta vương triều chính thức chỗ tinh hoa. Sau khi nói xong, Lý Quảng đối phía dưới đang luyện võ các vị binh lính nói. Các vị huynh đệ. Đứng ở bên cạnh ta vị này là năm nay tân khoa trạng nguyên. Trong tay của ta có hai quyển bí tịch võ đạo. Chính là ta vị huynh đệ kia cho mọi người lễ gặp mặt. Sau đó bản tướng quân phóng to về sau liền phát cho mọi người. Bọn binh lính nghe vậy reo hò. Kích động cầm trong tay đại thương cũng ném. Ta Lý Quảng hôm nay đem lời nói đặt ở cái này bên trong. Trần huynh đệ cho chúng ta như thế một món lễ lớn. Đến chiến trường nên làm như thế nào các ngươi hẳn là biết rõ đi. Lý Quảng thanh âm to. Này 1000 người nghe được rõ ràng. Thề sống chết bảo hộ Trần Đại Nhân. Thề sống chết bảo hộ Đại Nhân. Thề sống chết giết địch. Các vị binh lính ngôn ngữ hỗn loạn. Nhưng là này phần khát vọng ánh mắt lại không cách nào che giấu. Tiếp tục huấn luyện. Đêm nay liền đem bí tịch phát hạ, sau khi nói xong Lý Quảng lôi kéo Trần Cửu đi xuống diễn vũ đài. Trần huynh, về sau nếu là có tướng sĩ tưởng tượng ngươi cầu lấy bí tịch võ đạo. Ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng, Lý Quảng tại một cái không ai địa phương lôi kéo Trần Cửu nghiêm. Túc nói, Trần Cửu sững sờ, Lý Quảng thấp giọng nói, ta mấy cái này huynh đệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, nhưng là đừng, móc lửng, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Người chú ý một chút đi, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đa tạ Lý đại ca đề điểm, người ta huynh đệ khách khí cái gì? Hiện tại bận bịu, chờ đánh giặc xong ta nhất định phải ngươi uống rượu. Lý Quảng phóng khoáng cười một tiếng, quay người hướng đi nơi xa. Thứ 3 ngày. Thiết Lang Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài đến gần đến. Tuy nhiên gương mặt mỏi mệt, mang theo một cỗ phong trần chi khí. Nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra ý mừng. Trần huynh, tướng quân bảo ngươi quá khứ, ngồi tại trong doanh trướng xa xưa liền nghe đến Lý Quảng lời nói. Đứng dậy đi ra lều vải. Chiêu Tiểu Ngư mang theo mặt nạ theo sát Trần Cửu sau lưng. Thiết tướng quân trở về. Không tệ, lần này chúng ta liền có thể lên đường. Vừa nói, Lý Quảng ở phía trước dẫn đường. Tại đông đảo trong doanh trướng, trung tâm nhất cũng là Thiết Lang chỗ doanh trướng. Màn bên trong ngồi mấy cái ngã trái ngã phải tướng quân. Thiết Lang một thân khôi giáp ngồi tại người ngồi lên. Cùng những cái này ngã trái ngã phải tướng sĩ nói cái gì đó. Tướng quân, Trần huynh đệ tới, Lý Quảng đi sau khi đi vào đối Thiết Lang nói. Cũng không có loại kia thượng hạ cấp tôn ti. Lộ ra rất lợi hại tùy ý. Cũng nói quân kỷ như núi đổ. Nhưng lại không biết cái này trong quân xin một loại quá mệnh chi tình. Mau để cho Trần huynh đệ tiến đến, Thiết Lang nhãn tỉnh sáng lên. Trần huynh đệ vào đi. Đều là người trong nhà không có quy củ nhiều như vậy, Lý Quảng đối bên ngoài nói. Trần Cửu lệnh cái này Chiêu Tiểu Ngư tiến đến. Nhãn tỉnh sáng lên. Khá lắm, đây thật là người một nhà. Từng cái ngồi không thể ngồi tướng. Đứng không thể đứng tướng. Khí tức lộn xộn. Yếu nhất đều là thần thông cảnh giới. Gặp qua tướng quân, Trần Cửu chắp tay thi lễ. Nhìn lấy thân mang khôi giáp Trần Cửu. Thiết Lang nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, không tệ. Có chút ý tứ. Thường ngày không cần câu thúc. Cái này bên trong đều là người trong nhà. Mọi người trên chiến trường đều là quá mệnh giao tình. Quá khách khí chẳng phải là xa lạ. Vừa nói, Lý Quảng đối phía dưới các vị tướng quân nói. Các vị, đừng nhìn chúng ta vị này trạng nguyên văn văn nhược nhược. Nhưng là đầu lại so chúng ta tất cả mọi người dùng tốt. Độc kế lợi hại nhất. Trong triều đình chư công đều thán phục. Đáng tiếc, tiểu tử này đắc tội vương Tạ nhị tộc. Văn đạo đường đi đi không thông. Vũ Mục lão nhân già ông ta tự mình đem tiểu tử này cho kéo đến chúng ta binh ra. Các ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt hắn. Nghe được Vũ Mục hai chữ. Một số xin khắp lơ đãng tướng quân trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc. Cười tâu toét gật đầu trả lời. Từ xưa đến nay văn võ tướng kiêng kỵ. Không để vào mắt. Trần Cửu cái này trạng nguyên vứt bỏ đồng đầu quân võ tự nhiên phóng đại binh ra thể diện. Còn muốn chư vị tướng quân nhiều quan tâm, Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Lý Quảng cười một tiếng. Trần huynh đệ, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trần Cửu nghe vậy ngồi tại các vị tướng quân sau này. Dựa vào môn vị trí, cái này trong quân đội có thể cùng quan trường khác biệt. Quan trường này một bộ tại trong quân đội không làm được. Tại cái này bên trong cấp trên mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Quy củ xâm nghiêm, Trần huynh đệ không cần làm xa như vậy. Ngươi bây giờ không có nhận chức, tự nhiên không cần thủ quy củ nhiều như vậy. Ngươi lần thứ nhất trên chiến trường, ta cũng không dễ cho ngươi quá chức vị trọng yếu. Miễn cho hỏng bên ngoài các vị huynh đệ tánh mạng. Một tướng vô năng hại chết thiên quân. Đây tuyệt đối không phải nói nhảm. Hết thảy toàn bằng tướng quân an bài, đối với Thiết Lang an bài. Trần Cửu ngược lại là không có ý kiến. Chính mình không thể đi lên chiến trường. Nếu là Thiết Lang thật tướng quân quyền giao cho hắn mới kỳ quái đây. Thiết Lang gật gật đầu. Đối với Trần Cửu chiếu phim có chút hài lòng. Bên cạnh ta đang cần một vị dân sự mưu sĩ. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất Trần huynh đệ. Võ tướng tiếng trung chức tuy nhiên không bằng nắm giữ quân quyền trọng yếu. Nhưng là thực quyền cũng không nhỏ. Chẳng những muốn hành quân ghi chép các vị tướng sĩ khảo hạch, giết địch công nghiệp quân sự, còn có một đám lương thảo điều hành, đều là việc quan hệ toàn quân thượng hạ an nguy đại sự. Tại Thiết Lang trong lòng Trần Cửu có thể tại vô số thiên kiêu bên trong lực áp vương Tạ nhị tộc. Trên triều đình muốn ra khu hổ thôn lang kế sách, quả quyết là tâm tư kín đáo hạng người. Cái này lương thảo quân nhu điều hành chính cần một vị người tâm tư kín đáo trưởng quan. Trần Cửu sao dám có ý kiến. Đây chính là một cái công việc béo bở. Còn muốn cảm ơn tướng quân. Thiết Lang cười ha ha một tiếng. Người biết rõ nặng nhẹ liền tốt. Tam quân không động lương thảo đi đầu. cái này Lương Thảo tuyệt đối không qua loa được. Vừa nói Thiết Lang không biết ở đâu bên trong mân mê ra nửa cái lớn chừng bàn tay lệnh phù, khiến cho trên bùa in một cái màu đỏ thắm ấn chương. Ấn chương ăn vào gỗ sâu 3 phân, một cỗ long khí vờn quanh, tuyệt đối vô pháp phỏng chế. Cảm ơn tướng quân, Trần Cửu tiếp nhận lệnh phù về sau chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ khí vận hạ xuống, xuyên qua toàn thân, xương sống đại long run run một hồi, to lớn tinh huyết bỗng nhiên bạo phát, toàn bộ trong lều vải không gian vặn vẹo, phảng phất là một cái cự đại lò luyện, khí huyết khói báo động phóng lên tận trời. Chúng tướng quân hãi nhiên nhìn về phía Trần Cửu, Thiết Lang càng là vỗ bàn nói, tốt tốt tốt, không nghĩ tới Trần huynh đệ chẳng những nho ra tạo nghệ không cạn, cái này võ đạo tu vi càng là kinh người, khổng lồ như vậy khí huyết cũng là địa sát cảnh giới cũng khó có thể sánh ngang. Trần Cửu nội tình sâu bao nhiêu dày, không có người biết rõ, liền liền Trần Cửu chính mình cũng không biết. Từ khi xương sống hóa long tại pháp tắc chi hải bay lượn về sau nội tình liền thâm bất khả trắc. Về sau hội tụ thiên địa tạo hóa ngưng kết thành long châu, uy năng càng là không biết gia tăng mấy phần. Thường ngày bên trong Trần Cửu quanh thân khí thế nội liễm, không lọt mảy may tung tích, cùng phàm nhân không khác. Nếu không phải Trần Cửu giống như là một cái hắc động đồng dạng không ngừng thu nạp xung quanh linh khí, căn bản nhìn không ra đã từng tu luyện qua. Lần này các vị tướng quân cũng là nhìn lầm, lúc này quá sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.